cho dù là cục quản lý thời không. Đại lão, Lý U run run rẩy rẩy, ngẩng đầu nhìn kim tự tháp phía trên thân ảnh, yết hầu cảm thấy chát, nhịn không được thấp giọng kêu gọi. Không có đi để ý Lý U, mà là nhìn về phía thần ma tù phạm. Các ngươi, nghĩ muốn tự do sao? Chúng thần ma tù phạm, đều là thân thể run lên, mạnh đè nội tâm sợ hãi, gian nan ngẩng đầu nhìn lại, đầu óc nháy mắt một trắng, phảng phất cả cái người tâm thần, đều bị hút vào kia đen nhánh thâm thúy con mắt bên trong. Tuy là hỏi thăm, nhưng mà bản năng nói cho bọn hắn, tuyệt đối không thể cự tuyệt. Tại thời khắc này, bọn hắn thậm chí cảm thấy, cái này thiên lao tựa hồ cũng không có chán ghét như vậy. Chí ít, cùng đối mặt tia mắt kia so sánh, thiên lao giống như gió xuân hiu hiu một dạng nhu hòa. Chúng ta mấy người, toàn bằng đại nhân làm chủ, từ đen nhánh kim tự tháp nhìn xuống mà xuống, mấy trăm vạn, hoặc nhỏ như hạt bụi, hoặc cao ngất như đại nhật tinh thần, thể hình lớn nhỏ không đều thần ma tù phạm, đều là quỳ rạp trên đất, liền nhau đến đại địa phần cuối. Cung kính bên trong mang lấy run rẩy tề thanh hồi ứng, gào thét mà lên, đem vô tận mê vụ chấn động đến lăn lộn không thôi. Rất tốt, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên chút lãnh ý, tại hắn đặc thù tầm nhìn bên trong, phía dưới tù phạm đều bị khó dùng quan trắc phức tạp dị tượng bao phủ, vận mệnh, thời gian, nhân quả, sát lục tội nhiệt, oán niệm. Thông qua các loại trùng trùng, hắn chớp mắt ở giữa liền đem tất cả tù phạm nội tình mò cái nhất thanh nhị sở, liền hắn nhỏ thời điểm tiểu trên giường mấy lần, lại là lúc nào đi tiểu, đều rõ mồn một trước mắt. Tù điều đế quốc đem các người giam giữ ở đây, tự nhiên có nguyên nhân, có thể ta không cho rằng bọn hắn có thể làm đến theo lẽ công bằng chấp pháp. Ngữ khí nhàn nhạt, nói lời nói ở giữa, còn liếc qua phía dưới nơm nớp lo sợ Lý U. Cho nên, các người tự nhận là chính mình là vô tội, là bị tù điều đế quốc hãm hại, dùng không rõ có tội danh cầm tù, đứng tại bên trái. Cảm thấy chính mình trừng phạt đúng tội, thì đứng tại bên phải. Lời này vừa nói ra, phía dưới tù phạm đều là thần sắc cuồng biến, ánh mắt do dự dãy giụa, lại mò không rõ cái này vị đại nhân tâm tư điều kiện phía dưới, như là đứng sai đội, khả năng liền. Một khắc đồng hồ thời gian, như là không tuyển chọn, cũng sẽ không cần lựa chọn. Nhìn lấy đám người do dự, Bạch Đông Lâm nhướng mày, chút khí cơ ném mà xuống, chúng tù phạm lập tức trừng lớn hai mắt, bên trong sợ hãi phảng phất nhanh muốn tràn ra ngoài. Hồi bẩm đại nhân, ta gọi Chu Hành Không, là Quỳnh Hoa Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tù điều đế quốc người ngấp nghé ta tông môn một đầu chân quý khoáng mạch, liền cho ta gắn thông địch tội danh, cũng cầm tù tại này 300 vạn năm. Ta tự nhận là được đến chính ngồi cướp, từ chưa bao giờ làm thương thiên hại lý sự tình. Nói xong, một mặt oai hùng chi khí Chu Hành Không chiến đứng dậy đến, hướng lấy kim tự tháp cung kính một lễ, theo sau thân ảnh nhoáng một cái, đứng đến bên trái. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, cái này Chu Hành không có nói sai, bị hãm hại vào tù hội cái thứ nhất đứng ra, cũng là hợp tình lý. Suy cho cùng, này giới tập tục là thuộc về chính nghĩa một bên, tự nhiên là người tốt chúa tể đại lưu, không thẹn với lương tâm, tự nhiên không sợ hãi. Như là đổi lại hắc tai địa vực bên trong, chỉ sợ cũng là lưỡng cực phản chuyển. Có người dẫn đầu, lại tăng thêm một khắc đồng hồ thời gian thật không dài, mấy trăm vạn tù phạm đều là nhanh chóng bắt đầu chuyển động, chẳng được bao lâu, liền phân chia phân biệt rõ ràng hai nhóm. Bên trái chiếm hơn 9 thành, bên phải không đến 1 thành, nhưng mà nhìn thật kỹ, bên trái rất nhiều tù phạm đều mang theo bất an, hiển nhiên không phải tất cả người đều sẽ thành thành thật thật. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, nội tâm đã đem những này người phán tử hình, liền làm một cái người xấu đều không đủ thuần túy, dùng đến phế vật lợi dụng, đều là bẩn hắn tay. Này giới thiên địa, cũng không có thiện ác cố định, thuyết pháp, nhưng mà cực ác tội phạm, lại cũng không sai biệt lắm. Chính Bạch Đông Lâm nội tâm, đối với thiện ác tự có một bộ bình phán tiêu chuẩn, như là tại tu hành giới bên trong quát tháo, tỉ như giết người đoạt bảo loại hình tiểu sự tình, theo hắn điều này cũng không có gì, chính hắn cũng không có ít làm. Tu hành vốn liền là nghịch thiên mà đi, bị người giết, cũng là tài nghệ không bằng người, như là có người cũng đối với hắn như vậy, hắn không một câu oán hận. Cái gì gọi là cực ác tội phạm? Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ rời, nhìn về phía một cái ba đầu sáu tay, quỳ rạp trên đất vẫn như cũ cao tới trăm vạn cây em thần ma. Tam thủ La Sát Đế, tại 7 triệu năm trước, vì tu hành luyện thể bí thuật, tại Khả Lam tinh vực, nuốt ăn 48.000 khỏa sinh mệnh tinh thần, tạo xuống vô lượng sát kiếp. Trong đó, chỉ là ta nhân tộc, liền đạt tới 200 vạn ức chết tại người bụng bên trong, tội ác bại lộ phía sau, bị tù điều đế quốc bắt lấy cầm tù. Còn có ngươi, Cửu Anh lão quỷ. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, nhìn về phía một cái thân cao không tới 1 mét, khô gầy như củi, đầu tóc màu đỏ thẫm lão giả. 1.000 vạn năm trước, ta anh giáo tàn phá bừa bãi mấy phương tinh vực, trong đó giáo đồ lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn, dùng phụ nữ mang thai tế luyện tà anh chi linh, căn cứ thống kê, tổng có vượt qua 78 vạn ức, hoài thai 9 tháng phụ nữ, bị dằn vặt đến chết, sống đảo lấy anh. Hừ, vô tận anh linh cờ cái này tà khí, rất tốt dùng a. Cửu Anh lão quỷ nghe nói, thân sắc một biến, hắn cảm giác được nghiêm nghị sát cơ, không lại do dự, thân ảnh run lên, liền hóa thành vô tận huyết quang hướng 4 phương 8 hướng kích xạ mà đi. Bạch Đông Lâm liên tục vạch trần hai cái tù phạm nội tình, hơn nữa rất rõ ràng lộ ra không vui chi sắc, hắn ý đã rất rõ ràng. Một lúc ở giữa, tất cả phạm phải cực ác tội ác tù phạm, thi triển thủ đoạn, liều mạng bỏ chạy. Đến mức có phải hay không đối Bạch Đông Lâm quần công chi, thì hoàn toàn không dám sinh ra ý tưởng này, bởi vì khí cơ kia thực tại là quá mức đáng sợ. Bạch Đông Lâm khoanh chân tại kim tự tháp đỉnh, không nhúc nhích chút nào mặc cho chúng tù phạm chạy trốn, trong tích tắc, tại chỗ còn thừa lại tù phạm đã không đủ ba thành. Sao mà ngu xuẩn, tại bên phải đám người bên trong, có một cánh tay đỏ đại hán, khẽ lắc đầu, rất hiển nhiên đối những kia chạy trốn ra hỏa rất là xem thường. Hừ, giết, Bạch Đông Lâm mắt nén lạnh ý, chậm rãi giơ tay, ngón trỏ hướng lấy trước mặt hư không điểm đi, kích lên chút tiếng nước. 2000 vạn năm phía trước, Khắc Lạp Tư tinh vực, Lộc Tuyền tinh, một cung đình trạch viện bên trong. Chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân, là cái khỏe mạnh bé trai. Bà đỡ thần sắc kinh hỉ, ôm trong ngực một cái dính lấy vết máu, làn da nhiều nếp nhăn hài nhi, chỉ gặp cái này đứa bé sơ sinh, dài lấy một đầu màu đỏ thẫm tóc dài, không khóc không nháo, mặt mũi ở giữa vậy mà mang lấy chút hung sát. Đột nhiên, hư không bên trong nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng, một cái thon dài ngón tay từ bên trong nhô ra, không vội không chậm, trực tiếp cắm vào lông đỏ hài nhi mi tâm bên trong, hơi chấn động một chút, thân thể nho nhỏ nháy mắt hóa thành hư vô. A a a, nhìn đến một màn này bà đỡ, trực tiếp dọa sợ, chỉ biết kinh khủng kêu to. 1200 vạn năm trước, đáng nhận thoan tinh, mới vừa đản sinh La Sát thập nhị công tử, bị một ngón tay điểm giết. 900 vạn năm trước, cái này chính là thời gian lực lượng, chân ngã duy nhất phía dưới, đều là sâu kiến. Bạch Đông Lâm hài lòng gật đầu, chậm rãi thu về bàn tay, đồng thời vượt qua hơn 200 vạn thời gian tiết điểm, đem những kia cực ác tù phạm trực tiếp từ đản sinh căn nguyên, triệt để mẫn diệt, lau đi hắn tồn tại vết tích. Thời gian trường hà hơi hơi kích lên chút gợn sóng, hiện thế xuất hiện không nhỏ cải biến, chết tại những này tù phạm bàn tay sinh linh, phảng phất từ chưa chịu đến tai nạn, sống đến hảo hảo. Bị cải biến vận mệnh quỹ tích sinh linh, vô số kể, nhưng mà đối với cả cái mênh mông thiên địa đến nói, lại là không tính là cái gì. Thời không trường hà tạo nên gợn sóng, nháy mắt liền bình phục lại. Liền tính như đây, vẫn như cũ dẫn tới cục quản lý thời không chú ý, bọn hắn cũng chưa thu đến có cường giả muốn đại phạm vi cải biến thời gian tuyến thỉnh cầu, rất hiển nhiên cái này là thuộc về không tuân theo quy định thao tác. Thời không chi nhãn ánh mắt, quét qua tù điểu đế quốc, lại căn bản không phát hiện được Bạch Đông Lâm tung tích. Cục quản lý thời không, rất nhanh liền có thể thông qua những này tù phạm thời gian hồ sơ, khóa chặt này chỗ. Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, ngón tay nhẹ nhàng búng ra, đem thời gian tuyến một trận kích thích, chế tạo ra một đoàn thời không mê chướng, đem kia ánh mắt dò xét, ngăn cách tại bên ngoài. Như này liền thỏa, chút sự tình nhỏ, nghĩ đến thời không quan chắc người sẽ không chết cắn không thả. Làm xong những này, Bạch Đông Lâm ánh mắt nhìn về phía còn lại tù phạm, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Mà những kia tù phạm, thần sắc thấp thỏm quỳ rạp trên đất, lại là căn bản không biết rõ vừa mới phát sinh cái gì, liền chính mình ký ức biến mất đều hoàn toàn không biết gì cả. Ta đi đến ngoại giới mục đích, là vì đạp lên càng cao, càng mạnh, thẳng đến hết thảy phần cuối, đăng lâm thập tam siêu thoát chi cảnh. Bước đầu tiên, trước hướng về thập nhị cảnh vĩnh hằng bỉ ngạn xuất phát, ta cần thiết này cảnh giới tương quan tri thức. Bạch Đông Lâm vừa mới đột phá thập nhất cảnh, đối với đằng sau con đường, còn có chút mờ mịt. Hắn tu hành chân kinh, là tại nghịch lý chi hoàn bên trong vì chính mình chế tạo riêng, nhưng là giới hạn tại thiên địa, đối cảnh giới mà nói chỉ đến thập nhất cảnh, đối tiếp tục cảnh giới chỉ có mơ hồ ý tưởng. Hắn hiện tại có hai con đường, một là khổ tu dựng thần chú ma chân kinh thôn vệ vô tận năng lực, nhất lực phá vạn pháp, nghĩ muốn đánh phá cảnh giới tuyệt đối áp chế, dùng này chân kinh vô hạn cao viễn lý thuyết, cái này là có thể được. Thứ hai con đường, liền là kề vai sát cánh, tại thôn vệ năng lượng thai nghén vô hạn linh khiếu chư thiên đồng thời, liền cùng cảnh giới cùng nhau đột phá. Đơn thuần đi vô hạn điệp ra lực lượng chi đạo, dùng bất tử bất diệt nghịch thiên, cũng không phải không được, nhưng mà cái này quá trình dự đoán sẽ phi thường chậm chạp. Còn là lựa chọn thứ hai con đường tốt, cảnh giới để thăng tuy khó, dùng ta tư duy lĩnh ngộ chi mạnh, cũng không phải nhìn không thấy hy vọng. Lực lượng cùng cảnh giới kề vai sát cánh, tự nhiên sẽ càng mạnh. Chỉnh lý tốt suy nghĩ, Bạch Đông Lâm nội tâm nhất định, đối phải thì thành thật thật quỳ cực ác tù phạm, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hắn đối thập nhị cảnh không hiểu nhiều, chỉ biết muốn nghĩ đột phá tới vĩnh hằng bỉ ngạn, trước tiên ý chí đến đạt đến đệ bát cảnh từ không thành có, cũng liền là muốn làm đến nhất niệm khởi, đại thiên sinh tình trạng. Sáng tạo vũ trụ rất dễ dàng, Bạch Đông Lâm hiện tại liền có thể làm đến, chỉ cần bóp ra một mai vô hạn nặng vô cùng bé kỳ điểm, mô phỏng vũ trụ đại bạo tạc, liền có thể mở ra vũ trụ. Cái này tại hắn đột phá tới thập cảnh thời điểm, đã tại thể nội mở ra bản nguyên vũ trụ, dùng hiện nay thực lực, càng là đơn giản. Cái gọi là nhất niệm khởi, đại thiên sinh, liền là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, là chỉ tại không bao hàm hết thảy đồ vật tồn tại, liền thời gian không gian đều không có tuyệt đối hư vô bên trong, động ý niệm, liền có thể lăng không sáng tạo ra một phương lớn nhỏ không dưới, duy nhất chân giới, mênh mông đại thiên thế giới. Lăng không tạo vật, từ không thành có. Đệ bát cảnh ý chí, chỉ là đột phá điều kiện tiên quyết một trong, liên quan thập nhị cảnh một cái khác manh mối, liền là đối tin tức biên tập năng lực. Cái gọi là tin tức biên tập cực mạnh mẽ, vì liền tại lý giải, có thể dùng đem chư thiên coi như là tồn tại ở ổ cứng bên trong thế giới giả tưởng, mà thập nhị cảnh cường giả, liền là có thể dùng gõ gõ mật mã, vì hắn tùy ý tăng thêm thiết lập. Tỷ như, tăng thêm một cái thiết lập là, này giới sinh linh thọ mệnh đều vì một sát na, kia chỉ là nháy mắt, này phương chư thiên trừ thập nhị cảnh bên ngoài, hết thảy sinh linh đều sẽ chết đi, hóa thành triệt để tĩnh mịch chi vực. Như năng lực này, là thực đáng sợ, tin tức chi nguyên làm ra đến thiên phú hệ thống loại hình đồ vật, bất quá là một chút đồ chơi nhỏ, thuộc về tin tức biên tập ra lông thôi. Ha ha, tin tức chi nguyên, là này đạo tập đại thành người, kia, liền cầm ngươi khai đao. Nói là, khai đao, chỉ là cho trên mặt mình thiếp vàng, nói trắng ra, hắn liền là nghĩ học trộm. Đại nhân, dài thời gian trầm mặc, làm đến chúng tù phạm tâm lý run rẩy, cái này chủng lợi nhận treo đầu cảm giác, thật là không dễ chịu. Đừng gấp, Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ nhúc nhích, nhìn về phía mê vụ phần cuối. Tù điều đế đô, sừng sững cao ngất hoàng thành chỗ sâu. Tù Diệu không khoanh chân ngồi tại trên giường êm, thân dưới lẻ tẻ tản mát lấy mười mấy cái dùng cực phẩm tiên tinh điêu khắc thành đan bình, nồng đậm đan hương tản mạn ra, tràn ngập cả cái đại điện. Thất tỷ, người không sao chứ? Tù Si đi tới đi lui, thần sắc bực bội bất an, nhìn đến Tù Diệu không có dấu hiệu thức tỉnh, liền mở miệng hỏi. Hô, thật sâu phun ra một ngụm mang lấy tanh hôi chọc khí, Tù Diệu không chậm rãi mở hai mắt ra, uể oải khí tức rốt cuộc khôi phục, nhưng mà đã từng linh động hai mắt, đã mất đi nào đó chủng màu sắc. Tạm thời không ngại, đáng tiếc, ta linh đồng thiên phú, bị triệt để phế bỏ. Mặt bên trên hiện lên một tia ảm đạm, nàng đã dùng đế quốc bên trong tốt nhất linh đan diệu dược, lại như cũng không có bảo vệ xuống hai mắt. Cái gì? Tù Si tâm thần chấn động, bỗng cảm giác hít hầu biến đến tối nghĩa, mắt bên trong hỗn loạn càng lớn. Cái kia cánh tay, đến tột cùng là cái gì đồ vật? Chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, vậy mà đáng sợ như thế. Hai người một trận trầm mặc, nội tâm đều hiểu, bọn hắn cái này lần là sấm đại họa. Vốn cho rằng, Lý U chỉ là một cái sở hữu rác rưởi thiên phú phế vật, có thể dùng tùy ý bọn hắn bắt chẹt, lại không nghĩ, sẽ xuất hiện cái này biến cố. Tù Si dựa vào đế quốc uy thế, làm sang làm bậy, nhưng mà nói trắng ra cũng liền là một cái lần yếu sợ mạnh ra hỏa thôi. Còn tốt còn có một chút tự mình hiểu lấy, biết rõ cái này thiên địa có nhiều cao nhân, tù điều đế quốc phía trên, còn có thần vực, tiên triều. Mà hết thảy này quốc gia vũ trụ độ, nói dễ nghe một chút là tin tức chi nguyên bộ hạ thế lực, trên bản chất, bất quá là hắn tu hành thí nghiệm ruộng thôi. Bọn hắn đối với tin tức chi nguyên mà nói, cũng không có tưởng tượng bên trong kia trọng yếu. Mà trừ tin tức chi nguyên bên ngoài, giữa thiên địa vẫn tồn tại rất nhiều thế lực đáng sợ, sinh mệnh pháp đình, cục quản lý thời không, hồng mông chi tâm, tối trung bỉ ngạn, thứ nguyên chấp kiếm giả. Còn có những kia chấn nhiếp tinh hải tông môn thế lực, trong đó tùy tiện đi ra một cái cường giả, liền có thể đè tới tù điều đế quốc không ngẩng đầu được lên. Dù sao, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái này lần chọc tới Ly U, dự đoán liền là có nào đó chủng khủng bố bối cảnh. Ai, thập nhất, chuyện này không trách ngươi, đều là lỗi của ta, là ta trước đối Ly U nổi lên ý đồ xấu. Như trước đây tùy ý Tù Si mua xuống kia vô danh thạch bi, nào có hiện tại những này phá sự. Tù Si thần sắc âm tình bất định, hiện tại nói cái gì đều muộn, hắn có thể là hung hăng làm nhục, uy hiếp qua Ly U. So lên thất tỷ, hắn kéo cửu hận tuyệt đối đã phá trần. Thập nhất, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể hảo hảo ứng đối chính là, đế quốc lực lượng cũng không phải không chịu nổi một kích, Lý U bối cảnh, không nhất định liền có tưởng tượng bên trong mạnh như vậy, cánh tay kia tình huống cụ thể cũng vẫn chưa biết được. Ta đã thông chi đại ca bọn hắn, này lúc, cũng nhanh đến. Đại ca, Tù Si thần sắc sững sờ, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, đối chính mình huynh trưởng, rất là sợ hãi. Giang giác, đại điện hư không, một trận vặn vẹo, ngay sau đó vỡ vụn ra đến, mấy thân ảnh cùng nhau bước ra. Nồng đậm túc sát chi khí, nháy mắt tràn ngập cả cái đại điện. Ba, Tù Si cái ót, bị trùng điệp quạt một bạt tai, cả cái người bắn ra, trực tiếp khảm nạm tiến kim loại điện bích bên trong, chấn ra mạng nhện vết rạn. Tiểu thỏ tể tử, ngươi liền không thể cho ta sống yên ổn một điểm. Suốt ngày, không có đứng đắn, chỉ biết chọc rắc rối. Ngươi như không phải ta thân đệ đệ, lão tử hiện tại liền giết ngươi. Đế quốc đại hoàng tử, Tù Ám Sinh, thân mang màu đỏ thấm thần khải, giáp phùng bên trong còn dính liền lấy huyết nhục bùn nhão. Toàn thân mùi tanh cực trọng, giống như vừa từ chiến trường phía trên đi ra. Khụ khụ, đại ca, chuyện này không trách thập nhất, đều là tiểu muội ta khuyết điểm. Diệu không, ngươi không sao chứ? Tù Ám Sinh tức giận thu lại, nhìn về phía Tù Diệu không thần sắc cực kỳ nhu hòa, mắt bên trong mang lấy thương tiếc. Đại ca, ta không có sự tình, chỉ là lại cho ngươi thêm phiền phức rồi. Hừ, thập nhất, giải quyết chuyện này phía sau, ngươi liền cùng ta đi tiền tuyến đi, ngươi nghĩ làm cái Tiêu Giao Vương gia không quan hệ, nhưng mà ta không cho phép ngươi hại Diệu không. Tù Si thân thể run lên, trực tiếp từ vách tường tuột xuống, ngồi bệt dưới đất, đối với mình huynh trưởng như này nổi bật thiên vị, hắn căn bản không dám mở miệng phản bác, hắn biết rõ chính mình tại Tù Ám Sinh nội tâm địa vị, dự đoán liền thất tỷ một sợi tóc cũng không sánh nổi. Vâng, toàn bằng đại ca an bài. Hung hăng trừng mắt liếc Tù Si, Tù Ám Sinh đè xuống suy nghĩ, thần sắc nghiêm lại, nói, rượu không, cho ta nói, cái gì sự tình. Kia tên người gọi Lý U, tại tinh không phòng đấu giá. Tù Diệu không ngữ khí thanh lãnh, vài ba câu, liền đem sự tình trần thuật một lần. Ngươi là nói, chỉ nhìn một mắt cánh tay kia, ngươi linh đồng liền bị triệt để hủy đi rồi. Tù Ám Sinh lông mày nhíu chặt, thần sắc biến ảo bất định, rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Có thể làm đến cái này một điểm, cánh tay kia chủ nhân, rất khả năng là thập giai cường giả, đến mức càng cao tầng thứ khả năng, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Suy cho cùng, cả cái Tù Điểu Đế Quốc, cũng chỉ có hai vị lão tổ tông, tu vi đạt đến thập giai. Kia Lý U, chậm chạp không có từ thiên lao ra đến, chỗ kia, có thể khốn không được thập giai cường giả, chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy. Tù Ám Sinh suy tư giây phút, theo sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem trấn thủ hoàng thành đại quân đế quốc, triệu tập qua tới. Tại chỗ này suy nghĩ lung tung cũng không có ý nghĩa, chúng ta đi thiên lao nhìn một chút Lý U. Thập nhất, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu thật là chọc tới thập giai cường giả, ngươi liền tự sát đi. Tù Si khóe miệng co quắp một trận. Cái này là muốn để hắn một cái người chống đỡ chuyện này, đem Tù Diệu không cho ngắt ra ngoài. Tù Ám Sinh mang lấy cường giả, đại quân, thẳng đến thiên lao mà đi. Trống rỗng đại điện, đột nhiên quang mang một tối, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Những tiểu gia hỏa này, thật là làm cho người không bớt lo. Nói xong, giống như quỷ mị biến mất, theo tại đại bộ đội đằng sau, cũng đạp vào thiên lao. Mê vụ lăn lộn, giống như thiên binh thiên tướng, Tù Ám Sinh dẫn dắt đại quân, xuất hiện tại thiên lao chỗ sâu, thân ảnh tại hắc vụ bên trong như ẩn như hiện. Ánh mắt nhìn xuống mà xuống, nhìn đến cảnh tượng khó tin. Sừng sững đứng vững đen nhánh kim tự tháp phía trên, một đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng, mà tại vô biên vô hạn đại địa phía trên, liền là quỳ đầy lớn nhỏ không đều thân ảnh. Cái này, đây là những kia kiệt ngạo bất tuần cực ác tội phạm sao? Tù Ám Sinh cảm thấy chấn động, đế quốc đối với mấy cái này tội phạm, sở dĩ tù mà không giết, liền là nghĩ đem hắn thu phục, để bản thân sử dụng. Suy cho cùng cửu giai cường giả, có thể không phải khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng, liền cái này giết thực tại là đáng tiếc. Đối đế quốc uy bức lợi dụng, không hề bị lay động, thậm chí tình nguyện bị giam giữ mấy trăm vạn năm, cũng không khuất phục, vào giờ phút này, lại giống một bầy chó, nhu thuận quỳ rạp trên đất. Này người, liền là cái nào cánh tay chủ nhân sao? Bạch Đông Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, cùng Tù Ám Sinh tầm mắt giao hội, cái sau đồng đột nhiên rụt lại, ý thức giống như nến tàn trong gió, tùy thời đều hội dập tắt. Ong ong, mê vụ bị xé nát, một thân ảnh dậm chân mà ra, nháy mắt xuất hiện tại Tù Ám Sinh trước mặt, ngăn trở Bạch Đông Lâm ánh mắt. Hô hô, Lão Tổ Tông, người thế nào đến rồi? Tù Ám Sinh mồ hôi lạnh nước đọng, căn bản không có ý thức được, mình đã tại quỷ môn quan đi qua một chuyến. Dám hỏi các hạ là cái gì người? Ta Tù Điểu Đế Quốc, như là có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi, không cần cùng tiểu bối chấp nhặt. Tù Long cũng không để ý tới Tù Ám Sinh, mà là một mặt trịnh trọng nhìn lấy Bạch Đông Lâm, hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu đối phương hư thực, cái này là một cái không dưới hắn cường giả. Tù Long là Tù Điểu Đế Quốc hai vị Lão Tổ Tông một trong, hắn tồn tại tuế nguyệt cực kỳ lâu dài, là thập giai uy tín lâu năm cường giả. Các ngươi, trước ở một bên chờ lấy. Bạch Đông Lâm chỉ là liếc qua, liền thu về ánh mắt, đối với mấy cái này yếu gà khó dùng dẫn lên hứng thú, còn là thực thi chính mình kế hoạch bước thứ nhất, càng thêm trọng yếu. Ngươi, Tù Long nhướng mày, mắt bên trong tức giận bay lên, đại gia cùng là thập giai, vậy mà như này không nhìn hắn. Hơn nữa, còn là tại trên địa bàn của hắn, thực tại là khinh người quá đáng. Vừa muốn bão nổi, Tù Long đột nhiên thân ảnh trì trệ, nhìn về phía Long Bạch Đông Lâm thân sau, thần sắc một trận biến ảo, cuối cùng bị cực hạn sợ hãi thay thế. Chỉ gặp Bạch Đông Lâm sau đầu lộng lẫy thần quang lấp lánh, thời không bị vặn vẹo, một phiến cực kỳ bao la, nhìn không thấy không bờ biến đáng sợ dị tượng, điên cuồng lan tràn ra vô hạn thần ma giới. Tại một phương phương vô hạn linh khiếu thế giới bên trong, đều có sừng sững thân ảnh chậm rãi đứng lên, một bước bước ra, hàng lâm tại hiện thế bên trong. Mười mấy vạn thập cảnh hội tụ một đường, đáng sợ phức tạp khí tức xen lẫn bay lên, đem hư không quấy đến lộn xộn không chịu nổi. Hắc hắc, bản đại gia rốt cuộc ra đến, hút, cái này liền là tự do khí tức sao? Thật thơm, A Di Đà Phật, chí ác, ngươi nói không sai, ta dám đánh cược. Đây tuyệt đối là bản đồ thánh, địa phương quật khởi. Ách ách, Tù Long, hai mắt trắng lóa như tuyết, con người đã co lại đến biến mất, phảng phất bị một cái đại thủ chặt chẽ bóp lấy cổ, không phát ra được một cái hoàn chỉnh chữ. Hắn thế nào gặp qua này các loại tràng diện? Thập giai, toàn bộ là thập giai cường giả, mười mấy vạn thập giai cường giả, điên. Ta đây là ở trong giấc mộng sao? Nghe thấy Tù Long cuồng loạn gào thét, mọi người đều là sững sờ, theo sau thần sắc biến đến hoàn toàn trắng bệch, dưới miệng ý thức nhìn lớn đến cực hạn. Xong, mệnh ta thôi rồi. Tù Si thân thể mềm nhũn, đầu óc đã mất đi năng lực suy tư, chỉ là một lần lần hiện lên chính mình tự sát hình ảnh. Sách, một đám không kiến thức sơn pháo, cái này ngoại giới thiên địa, cũng không có tưởng tượng bên trong cái kia đáng sợ sao? Chí ác trong mắt lóe lên xem thường, theo sau nhìn về phía Bạch Đông Lâm, tiếp tục nói ra, bản tôn dựa theo ngươi kế hoạch, chúng ta liền bắt đầu. Ừm, Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ gật đầu. Sau một khắc, mười mấy vạn phần thân, đều là một mặt trang nghiêm, dựng trưởng vì đao, hướng lấy chính mình mi tâm hung hăng chảm đi. Tự chảm một đao, chảm đi, thần thông vĩ lực. Vô hình ánh đao lướt qua, chúng phân thân cảnh giới, khí tức, lập tức điên cuồng rơi xuống, từ thập cảnh, trực tiếp ngã xuống ban đầu một cảnh. Đạo vô chung đã xác minh tiền lộ, dựng thần chú ma chân kinh đại phương hướng đã xác định, các phân thân tự nhiên cũng phải trọng tu, sáng tạo nhất nguyên vô hạn linh khiếu. Bởi vì bất tử bất diệt, muốn tự chảm cảnh giới cũng không dễ dàng, thể nội cần phải thời khắc duy trì cường độ cao tự diệt, dùng tới áp chế khôi phục lực lượng. Chờ cảnh giới một lần nữa tu thành, mới có thể thả ra đối khôi phục áp chế. Cảnh giới không có, tu hành kinh nghiệm, đạo tâm, ý chí, những này đồ vật có thể đều còn tại, bất kể là cái nào một cái phân thân, tiến hành tu hành tốc độ, đều hội nhanh từng lúc trước Bạch Đông Lâm. Tù Long nhìn đến cái này một màn, là triệt để sững sờ, hắn tân tân khổ khổ vô tận tuế nguyệt, mới tu đến thập giai vĩ lực, người khác trực tiếp liền mắt cũng không chớp cái nào, liền cái này dạng gọn gàng chảm đi. Hơn nữa còn là mười mấy vạn người tập hợp chảm đạo. Tình cảnh này, quả thực là phát rồ, lệnh người giận sôi. Đi, mới vừa chảm đi cảnh giới phân thân, cũng không ngừng lại, hóa thành từng đạo tàn ảnh, chui vào phía dưới một chúng cực ác tù phạm thần hải chỗ sâu. Như là lưu tâm quan sát, những này tù phạm, đều thân có đủ loại hệ thống. Thần hào hệ thống, sát lục hệ thống, thêm điểm hệ thống, tiến hóa hệ thống, rút đao 3 vạn triệu ức lần hệ thống. Đủ loại, chủng loại phong phú, bao trùm các chủng lĩnh vực. Hắc hắc, quả nhiên, vẫn khó thoát khỏi cái chết sao. Bị phân thân ký sinh tại thần hải bên trong mười mấy vạn tù phạm, từ trong ra ngoài, đều là bốc cháy lên hừng hực kim viêm. Mắt trần có thể thấy, hắn mắt bên trong thần quang chậm rãi hướng về tịch diệt, ý chí chấn động ở giữa, hóa thành hư vô. Tại kề bên tuyệt đối tịch diệt phía trước, tù phạm hoặc đau thương cười to, hoặc điên cuồng gào thét, thậm chí còn nghĩ điều khiển sau cùng quy tắc cho tàn, hướng Bạch Đông Lâm phát lên phí công công kích. Một đám thảm thương trùng, Bạch Đông Lâm thần sắc hờ hững, ngón tay nhẹ điểm, từng sợi vô hình thi tuyến bắn ra, cùng chúng tù phạm mi tâm tương liên, lấy cực kỳ tinh diệu thủ đoạn, đem sắp chết tù phạm thời gian tuyến, nhân quả tuyến, vận mệnh quỹ tích, toàn bộ chém đứt, kín kẽ giá tiếp tại rất nhiều phân thân phía trên. Những này bất quá cửu cảnh tù phạm, hắn tự nhiên không để vào mắt. Như này tốn công tốn sức, bất quá là vì để phân thân từ bỏ, không hộ khẩu, thân phận, để hắn tại thời không trường hà bên trong, có thể kiểm chứng thời gian hồ sơ. Cái này là tiếp xuống, thích hợp nhất quanh co phương pháp, phân thân là tương đối độc lập, tồn tại ở này thiên địa ở giữa, liền là một cái hoàn chỉnh cá thể sinh mệnh, tại hắn không có kiểm chế thời gian tuyến phía trước, vô pháp cùng hắn cộng hưởng duy nhất thời gian nguyên điểm. Tại cái này khắc nghiệt thế giới bên trong, không có một cái thân phận hợp pháp, có thể là nửa bước khó đi, hơi hơi gây ra chút động tĩnh, liền hội bị cục quản lý thời không để mắt tới, bất lợi cho hắn thực hiện tiếp xuống chủng chủng kế hoạch. Cái này ma quỷ, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Giết hắn, cái này là chúng ta cơ hội duy nhất. Mười mấy vạn tù phạm quỷ dị chết thảm, lệnh những kia còn sót lại cực ác tù phạm, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, dù sao cũng là một lần chết, nội tâm kia cổ ngoan lệ, không khỏi cháy hừng hực lên đến. Giết, một bộ phận tù phạm, hai mắt đỏ thấm, thiêu đốt hết thảy hóa thành óng ánh quang trụ, hướng kim tự tháp điên cuồng kích xạ mà đi. Bạch Đông Lâm thấy thế, không nhúc nhích chút nào, chỉ là một ánh mắt quét qua, những kia bao hàm bạo ngược hủy diệt lực lượng quang trụ, liền bị áp xúc thành một đầu chiều tượng đoạn thẳng, hút vào con người đen nhánh bên trong. Tại con mắt chỗ sâu nhất, lớn không bờ bến hỗn độn vòng xoáy, hơi hơi chuyển một cái, tù phạm hết thảy đều bị chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng, vì linh khiếu thế giới góp một viên gạch. Diệt, vô biên tuyệt vọng, tại cực ác tù phạm nội tâm tự ý lan tràn, không chỗ có thể trốn tình huống phía dưới, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, tự mình mẫn diệt. Thân thể còn chưa đốt hết, lựa chọn tự diệt bỏ chạy tù phạm, mi tâm đột nhiên lấp lánh lên một cái đại, tù chữ, theo sau một cổ cấm kỵ lực lượng ầm vang bạo phát, đem hắn ý chí tàn ngân triệt để lao đi, đoạn đi phục sinh chi cơ. Thiên lao tù ấn, là tù điểu đế quốc vì những này cửu cảnh tù phạm chế tạo riêng cấm chú, ra từ thập giai lão tổ bàn tay, vì chính là đoạn tuyệt hắn tự diệt bỏ chạy thủ đoạn. Này giới tu hành phương thức, cùng tù lung thiên địa bên trong không sai biệt lắm, liền đối cảnh giới phân chia đều là giống nhau như đúc, cùng chia vì thập tam cảnh. Tu hành đến cửu cảnh, vẫn như cũ hội dung luyện quy tắc, tu ra tinh thần nhị tượng, thần lực hạt. Ý chí tàn ngân bất diệt, mượn dùng một điểm thần lực hạt, đồng dạng có thể dùng hoàn mỹ phục sinh. Bất đồng là, bọn hắn tu hành thể hệ càng nhiều, còn có cường đại, năng lực thiên phú, có thể đại rút ngắn thời gian tu hành, là một chủng đại lượng dựng dục cường giả thủ đoạn, ra từ tin tức chi nguyên. Giây phút phía sau, hết thảy đều kết thúc, phạm phải cực ác tù phạm, chết cái không còn một mảnh, còn lại những kia bị hãm hại vào tù, trung thực người, cũng là một mặt sợ hãi. Nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên đất, đầu cũng không dám ngẩng lên một lần. Bị Bạch Đông Lâm khủng bố sát tính cho triệt để trấn trụ. Ùm ục, cái này đại lão, cũng quá nghiêu bức đi. Giơ tay ở giữa, mấy chục vạn cửu giai cường giả trực tiếp hóa thành cho bụi. Lý U thần sắc chấn động, yết hầu lên xuống nhấp nhô, không lưu loát nuốt nước bọt, dùng vô hạn sùng bái ánh mắt nhìn chăm chú vào kim tự tháp bên trên kia đạo thân ảnh. Tại trước đây không lâu, hắn tại phòng đấu giá nhìn thoáng qua đế quốc đại tướng quân, cũng chỉ là cửu giai a. Có thể như này cường giả, tại đại lão trước mặt, yếu ớt giống như sâu kiến. Bị phân thân cướp đoạt hết thảy tù phạm, khí tức điên cuồng rơi xuống, thần lực tấn tán, hóa thành từng đoàn quang cầu trôi nổi ở trong hư không, mơ hồ có thể thấy, bên trong có từng cỗ thân ảnh tại dựng dục mà ra. Lại giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực đi. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, giơ tay vung lên, đem tất cả quang cầu đều thu vào linh khiếu thế giới. Hỗn độn hải dương chỗ sâu, theo lấy hắn ý niệm thôi động, vô cùng vô tận hỗn độn chi khí tràn vào quang cầu bên trong. Hỗn độn thể, đại đạo chi thể, tiên thiên thánh thể đạo thai, vạn ma chi thể, hồng mông tiên thể, vĩnh hằng bất hủ thánh thể. Thể chất mặc dù quyết định không được cái gì, nhưng mà tại tu hành tiền kỳ, có thể dùng thêm nhanh các ngươi tốc độ đột phá, sớm ngày dựng dục ra nhất nguyên thần ma. Làm xong cái này hết thảy, Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, hỗn độn chi khí có thể nói là vạn vật chi nguyên khí, do hắn tự thân cầm đao làm ra những này thích hợp các phân thân đặc tính thể chất, còn là dễ dàng. Các ngươi còn đứng ở phía trên làm gì? Ánh mắt khẽ nâng, nhìn lướt qua mê vụ bên trong như ẩn như hiện tù điểu đại quân, cũng không trách bọn hắn không có nhãn lực, liền là tù long đều bị phát sinh trước mắt hết thảy chấn nhiếp đầu óc trống rỗng, càng không muốn nói tù ám sinh những này đệ đệ. Ta không thích ngước đầu cùng người đối thoại. Lời còn chưa dứt, thiên địa cùng theo hưởng ứng, một cỗ kinh khủng cấm bay lực lượng đột nhiên xuất hiện, tù điểu đại quân lập tức không nhận khống chế chế rơi xuống phía dưới. Liền là thập giai tù long cũng không có lực phản kháng chút nào. Oanh long long, đại địa chấn chiến, bị lưu tinh dày đặc bóng người đập ra vô số hố sâu. Khụ khụ, đại nhân đừng nổ, đại nhân đừng nổ. Tù long lấy lại tinh thần đến, lộn nhào xông ra hố sâu, đối lấy Bạch Đông Lâm không ngừng chắp tay, mặt bên trên mồ hôi lạnh chảy thẳng xuống. Đến hiện tại, hắn thế nào bên trong còn không minh bạch, tù điều đế quốc cái này lần là đá trúng thiết bản, cái này vị đại nhân tuyệt đối không phải thập giai đơn giản như vậy, bằng không kia mười mấy vạn thập giai cường giả liền không có biện pháp giải thích. Đồ hỗn trướng, còn không nhanh cho lão tử quay lại đây. Tù long nghi tâm trực nhảy, tù điều đế quốc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, cũng không thể bao che con cháu. Giơ tay vung lên, đem tù ám sinh, tù diệu không, tù si ba người trực tiếp thu tới kim tự tháp phía dưới, dùng khí tức đem đè tới trùng điệp quỳ dạp trên đất. Ha ha, có ý tứ, ta cũng không phải ngang ngược không nói lý người, chỉ vì các ngươi tù điều đế quốc quá mức bá đạo, đem ta ngoan đồ nhi Lý U không phân tốt xấu bắt vào cái này thiên lao bên trong giam giữ. Như không phải ta kịp thời phá quan thức tỉnh, ta cái này đáng thương đồ nhi đã sớm chết. Một bên cúi đầu mà đứng Lý U, nghe nói chợt ngẩng đầu lên, mắt bên trong sợ hãi lẫn vui mừng, óng ánh lấp lánh tột cùng, không chút do dự, đẩy sơn đảo ngọc quỳ xuống mà xuống, dùng đầu đập đất, kêu cha gọi mẹ gào lên. Ô ô ô, sư tôn, ngài có thể phải làm chủ cho ta. Đồ nhi ủy khuất, ta cùng tù điều đế quốc không oán không cừu, từ nhỏ tuân thủ luật pháp, liền con kiến đều không có dẫm chết qua, lại bị bọn hắn bắt lên đến, đủ kiểu tra tấn. Đặc biệt là cái này thập nhất hoàng tử điện hạ, hắn vậy mà nói, muốn chu đồ nhi thập tộc a. Sư tôn, tù điều đế quốc vậy mà liền ngươi đều muốn giết. Cái gì các loại ác độc tâm địa? Ô ô ô, Lý U dập đến vang ầm ầm, đem đại địa đều vỡ nát, khóc đến gọi là cái lệ nước mắt chảy ngang. Bạch Đông Lâm sắc mặt tối đen, mắt bên trong lại hiện lên mỉm cười, cái này Lý U ngược lại là có chút ý tứ, đủ vô sỉ, cũng có nhãn lực. Tù long thần sắc không ngừng biến ảo, quỳ dạp trên đất tù si mấy người, càng là sắc mặt ảm đạm, khóe miệng ấp úng, lại là nói không ra một câu. Như thế nào, các ngươi tù điều đế quốc, nên thế nào dạng đền bù bản tỏa? Bị Bạch Đông Lâm hờ hững ánh mắt nhìn chăm chú, tù long thân thể run lên, nội tâm không khỏi kêu rên lên, nhìn đến không đại xuất huyết một lần, là thật không được. Đại nhân, chúng ta mấy người biết sai, toàn bằng đại nhân xử trí. Tù long thật sâu khom người, đem đen nhánh gương mặt, ẩn nấp tại cái bóng bên trong. Rất tốt, Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ gật đầu. Ngay sau đó chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, ngữ khí lạnh lùng, nói. Cường giả chịu uy nghiêm, không thể mạo phạm, niệm các ngươi mấy người nhận sai thái độ còn không tệ, ta liền miễn đi lúc trước diệt quốc ý nghĩ, vừa tốt, bản tọa du lịch tại bên ngoài, kém một cái đặt chân chỗ, ta nhìn các ngươi đế quốc liền còn không sai. Cái gì, tù long nghe nói thân ảnh trì trệ, cái này là, muốn triệt để tiếp nhận tù điều đế quốc. Có vấn đề, khủng bố khí cơ gào thét mà xuống, tù long nhận này một kích, nháy mắt thanh tỉnh qua đến, lắc đầu liên tục. Không dám, không dám, liền theo đại nhân, ta khí tiêu, ta cái này đồ nhi nội tâm ủy khuất, có thể còn không có tán đi. Nói xong, giơ tay một chỉ, ba mai phức tạp màu đỏ thẫm đạo văn bắn ra, trực tiếp lạc ấn tại tù ám sinh ba người mi tâm phía trên. Các ngươi không phải ưa thích hỉ vào đế quốc chi thế, liền tùy ý truy nã người vô tội sao? Bản tọa liền lấy đạo của người, trả lại cho người, từ nay về sau, các ngươi ba người liền là đồ nhi ta nô bộc. quyền sinh sát trong tay, toàn bằng hắn một ý niệm. Còn tại, anh gào khóc, Lý U, nháy mắt đứng dậy, một mặt mở mày mở mặt chi sắc, khơi cảm giác, quả nhiên trong đầu phát hiện một mai phù văn, cùng ba người mi tâm đạo văn chặt chẽ tương liên, thậm chí liền hắn hiện tại ý nghĩ, đều nhất thanh nhị sở. Đa tạ sư tôn, Lý U thần sắc trang nghiêm, cung kính cúi đầu, theo sau ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh như băng vừa tốt cùng tù si đối mặt tại cùng nhau. Tù si thần sắc kinh khủng, bóng ma tử vong tại nội tâm chợt hiện, vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, cũng đã muộn. Chết, không, theo lấy Lý U hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tù si mi tâm đạo văn lập tức cháy hừng hực lên đến, vô tận màu đỏ thẫm liệt diễm dâng trào mà ra, đem hắn thân thể, thần hồn ý thức, hết thảy tồn tại vết tích triệt để đốt cháy thành không. Ha ha ha, thống khoái, Lý U ngửa mặt lên trời cười to, một mực tới nay biệt khuất, nháy mắt tiêu tán, bỗng cảm giác linh đài một phiến thanh minh, cảnh giới ẩn ẩn có buông lỏng dấu hiệu. Bạch Đông Lâm âm thầm gật đầu, nam nhi sinh tại, từ làm có cửu báo cửu có oán báo oán, cái này tù si làm nhiều việc ác, cũng tính là chết có ý nghĩa. Tù Long khóe mắt trực nhảy, dám đều không dám thả một cái, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống khuấy động cảm xúc, chôn sâu đầu lâu. Giết đến tốt, những kia bị hãm hại vào tù tù phạm, gặp này cũng là một mặt thống khoái chi sắc, rất hiển nhiên, nội tâm đối tù điểu hoàng thất oán khí cực trọng. Đi đi, cùng bản tòa đi nhìn nhìn chính mình hành cung. Bạch Đông Lâm dưới chân nhẹ nhàng một đạp, thiên lao từ dưới đi lên, băng liệt mở một đạo cái khe to lớn. Tinh thần chi hải, vô tận quang huy ném mà xuống, đem cái này âm u chi chỗ, chiếu lên một phiến sáng rực. Loảng xoảng, một phiến cực kỳ nặng nề, khắc đầy đạo văn đồ lục, có nhật nguyệt tinh thần vòng quanh nó bên trên môn hộ, bị chậm rãi đẩy ra. Lập tức, vô tận bảo quang phóng lên tận trời, đem đen nhánh bầu trời đêm, chiếu sáng một phiến trăng óng ánh. Đại nhân, cái này liền là tù điểu đế quốc quốc khố, vô tận tuế nguyệt tới nay, góp nhặt tài nguyên bảo vật, đều lưu giữ ở đây. Tù Long trong mắt lóe lên đau lòng chi sắc, nhìn lấy Bạch Đông Lâm bóng lưng, tâm lý sắp khóc ra đến, lại như cũng miễn cưỡng vui cười. Còn không sai, Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, đạp vào bảo khố, dương mắt nhìn lên, vô số kể bảo vật, lóe ra thần quang, kim quang chói mắt linh đan bốn phía bay lượn, cực phẩm linh thạch tiên tinh, giống như từng khỏa tinh thần, trôi nổi ở trong hư không, uốn lượn cuộn xoáy linh dịch trường hà, một mắt nhìn không thấy phần cuối. Bản tọa mới vừa đến tới, thân không vật dư thừa, lấy điểm bảo vật dùng dùng, Tiểu Long ngươi không ý kiến a? Không, không ý kiến, đại nhân ngài lấy là được. Tù Long khóe miệng co giật, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngón tay đều nhịn không được run nhẹ nhẹ. Ha ha, Tiểu Long ngươi cái này người còn được, đủ thoải mái. Nói lời nói ở giữa, Bạch Đông Lâm chậm rãi mở ra lòng bàn tay, một cái hỗn độn vòng xoáy tái hiện, mãnh chuyển một cái, cả cái bảo khố không gian đều bị dẫn dắt lôi kéo, bắt đầu sụp đổ. Tù Long chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang hiện lên, vô cùng rộng lớn bảo khố không gian, liền quấn lấy tất cả bảo vật tài nguyên, hóa thành một quả cầu ánh sáng, bị hút vào bàn tay vòng xoáy. Tốt, tốt hung ác a. Tù điểu đế quốc quốc khố không gian, trái phải ngang dọc mấy trăm vạn năm ánh sáng, trong đó trồng chất tài nguyên vô số kể, lại bị đóng gói mang đi. Đại nhân, cái này, thế nào, ngươi nói để ta tùy tiện lấy, nhanh như vậy liền đổi ý rồi. Bạch Đông Lâm thần sắc một lạnh, thẳng nhìn đến Tù Long tâm thần run lên, liền giải thích nói. Đại nhân ngài đừng hiểu lầm, chỉ là, những này bảo vật tài nguyên, cũng không hoàn toàn là thuộc về tù điểu đế quốc, chúng ta cách mỗi một vạn năm, đều hội hướng lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Cũng liền là thiên càn thần vực tiến cống, ngài đem quốc khố toàn bộ lấy đi, cái này để chúng ta rất khó làm a. Nga, ta biết rõ. Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, quay đầu liền đi ra ngoài, tiến hắn bụng bên trong đồ vật, còn có phun ra đạo lý. Cái gì thiên càn thần vực, liên quan đến hắn cái giam ấy, có gan đến tìm hắn là được. Không hổ là hoàn chỉnh chư thiên đại vũ trụ, vô tận tuế nguyệt góp nhặt, thật là giàu đến chảy mỡ, chính là một cái tù điều đế quốc, liền vơ vét như cái này lượng lớn tài nguyên, mà lại, còn cách mỗi vạn năm đều muốn tiến cống. Những này quốc gia vũ trụ độ, rất có tương lai. Bạch Đông Lâm một bên đi, nội tâm âm thầm suy tư, hắn cũng không cần lo lắng chính mình hành động, hội dẫn tới tin tức chi nguyên ánh mắt. Đạp vào thập nhị cảnh trí cao tồn tại, đối với mấy cái này vật ngoài thân đã không có nhiều lớn hứng thú, suy cho cùng dựa vào ý chí liền có thể dùng làm đến từ không thành có, niệm sinh đại thiên, như thế nào lại thiếu những này đồ vật. Đừng nói thập nhị cảnh, liền là thập nhất cảnh, cũng không quá ỷ lại những này ngoại vật, đối bọn hắn mà nói, cảnh giới cảm ngộ đề thăng mới là trọng yếu nhất. Chỉ là hắn, tương đối đặc thù, bởi vì muốn dựng dục linh khiếu thế giới, đối tài nguyên khao khát là vĩnh viễn không có điểm dừng, dù cho liền là đột phá đến thập tam cảnh, cũng đồng dạng. Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, liếc qua thần thái trên mây Tù Long, nói Tiểu Long, các ngươi tù điểu đế quốc trừ ngươi bên ngoài, không phải còn có một vị thập cảnh sao? Hắn thế nào không tới gặp ta? Thập nhất cảnh có thể dùng thăm dò thời gian tuyến, dễ dàng biết đến những này tin tức, tính là một loại nào đó chủng độ bên trên, toàn chi, nhưng mà trước mắt lại không phải tình huống khẩn cấp. Hắn không nghĩ tùy thời bảo trì kia chủng thần chi trạng thái, hội mất đi rất nhiều thú vị. Hồi bẩm đại nhân, ta đại ca hắn, trước mắt cũng không tại đế quốc cảnh nội, hắn đại biểu đế quốc đi tới thần vực, cùng thiên càn đại nhân nhóm, đồng thời đi cổ hồng tiên triều, tham gia một tràng hội nghị trọng yếu. Tù Long đè xuống giống như lộn xộn tâm tư, cũng không dám có bất kỳ giấu giếm nào, một năm một người bàn giao nói. Ồ, Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, kia là hắn đột phá thời khắc, ánh mắt nhìn chung thời không trường hà thời điểm, thoáng nhìn một chút tin tức. Ngươi nói hội nghị trọng yếu, không phải là chỉ, có liên quan chư thiên đạo diễn sự tình. Không sai, liền là kia một tiểu diễn kỳ một lần chư thiên đạo diễn, cái này là trước mắt, giữa thiên địa trọng yếu nhất đại sự. Cái khác hết thảy, đều phải vì hắn nhường đường. Diễn kỳ, là hết thảy chư thiên, đối thời gian khắc độ một chủng thống nhất thuyết minh đơn vị. 1000 sát na vì một hơi thở, 900 tức vì một khắc đồng hồ, 8 khắc đồng hồ vì một cái canh giờ, 12 canh giờ vì một ngày, 365 ngày vì một năm, 1 vạn ước năm vì một tiểu diễn kỷ, 1 vạn tiểu diễn kỷ vì một đại diễn kỷ. Cái này là tất cả chư thiên, đối thời gian thống nhất độ lượng, nghe nói là, tại, đại diễn kỷ, phía trên, còn có càng thêm to lớn thời gian đơn vị, nhưng mà cái này chủng đồ vật, đã không là bình thường tồn tại cần thiết biết đến. Chỉ có nhảy ra thời gian bên ngoài cường giả, cần dùng đến những kia đơn vị, cũng dùng này để cân nhắc chính mình vượt qua vô tận tuế nguyệt. Thời gian, đối thập nhất cảnh phía trên tồn tại mà nói, đã là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Chư thiên đạo diễn, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì, cái này đồ vật hắn chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng mà hắn cảm giác được, những kia vô thượng tồn tại, cục quản lý thời không, tin tức chi nguyên các loại, đều đối hắn phi thường trọng thị. Rất hiển nhiên, cái này trong đó khẳng định tồn tại nào đó trùng không được đồ vật, cái này mới dẫn tới thập nhị cảnh nhìn chăm chú. Tiểu Long, cho ta nói, người biết rõ có liên quan chư thiên đạo diễn hết thảy. Vâng, Tù Long chính chính thần sắc, nội tâm mặc dù nghi hoặc cái này vị đại nhân vì cái gì hội hỏi cái này, mọi người đều biết, sự tình, nhưng mà cũng không dám nghĩ nhiều, tổ chức tốt ngôn ngữ về sau, liền tiếp tục nói ra. Mọi người đều biết, chư thiên cũng không phải duy nhất thiên địa, mà là vô cùng vô tận, hắn đều có đặc điểm, nhưng mà đều lớn không bờ bến, dựng dục lấy vô tận sinh linh, chiếm cứ lấy rất nhiều trí cao tồn tại. Cái này vô cùng vô tận chư thiên, cũng không phải ngừng lại không động, chúng nó hội tụ thành một cái vô pháp miêu tả vòng xoáy. Chư thiên vòng xoáy chỉnh thể dùng thuận kim đồng hồ, làm lấy tuyên cổ bất biến xoáy chuyển vận động, mà hắc tai là chư thiên vòng xoáy, liền là làm lấy ngược lại nghịch kim đồng hồ vận động. Tại cái này đáng sợ vòng xoáy bên trong, vô tận chư thiên liền là hiện ra không quy luật vận hành, mặc dù đại phương hướng là bị vòng xoáy dẫn dắt lấy vận động, nhưng mà trong phạm vi nhỏ, lại là không có quy luật. Bạch Đông Lâm nghe nói, nội tâm âm thầm gật đầu, tạm không nói hắn tại thời không trường hà bên trong quan trắc đến tin tức, có liên quan, chư thiên vòng xoáy, tỉ mỉ. Hắn tại tám màu chiến bi bên trong, thông qua dấu ấn kia cảnh tượng, sớm liền nhìn đến qua. Một trắng, tối đen, vô pháp hình dung minh mông vòng xoáy, tại vô tận tuế nguyệt bên trong, dây dưa cùng nhau, rảo sát. Chúng ta chỗ cái này phương chư thiên, cách mỗi một cái tiểu diễn kỷ, liền hội cùng lân cận chư thiên phát sinh sát đụng, chính mình đại đạo ý chí, hội vào lúc đó phát sinh giao hội, sản sinh không thể giải thích biến hóa. Cái này liền là chư thiên đạo diễn, Tù Long hai mắt nhắm lại, cảm xúc không khỏi có chút khuấy động, ngữ khí mang lấy một tia cực nóng. Tiếp tục nói ra, nghe nói là, cái này chư thiên đạo diễn dính đến thập tam cảnh huyền bí, cho nên, chí cao vô thượng tin tức chi nguyên bọn hắn, mới hội đối với chuyện này như này coi trọng. Như là tại cái này chàng thịnh sự bên trong, nói, Tù Long ánh mắt dần dần mê ly lên, thần thái trên mây, xa vào nào đó trùng trong huyễn tưởng. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, một mặt im lặng, cái này ra hỏa còn thật là lòng cao hơn trời, liền thập nhất cảnh đều còn kém cách xa vạn dặm, liền bắt đầu phán đoán siêu thoát chi cảnh, cái này thật sự là, so hắn còn hội nằm mơ. Hắc hắc, ha ha, đại nhân, hả, đại nhân, Tù Long lấy lại tinh thần đến, lau đi khóe miệng cũng không tồn tại nước bọt, tầm mắt nhìn quanh, chỗ nào còn có Bạch Đông Lâm thân ảnh. Chư thiên đạo diễn, cái này là một chàng rất khó được cơ hội, lỡ mất, liền đến lại chờ một vạn ước năm, cái này, thực tại là quá lâu. Bạch Đông Lâm về đến tù điều thần điện bên trong, khoanh chân tại thần tọa chi sắc, nhíu mày suy tư. Hắn ngược lại không phải giống tù điều đồng dạng, đánh lấy siêu thoát chi huyền bí chủ ý, hắn chính mình biết rõ chính mình cân lượng. Tạm không nói hắn không biết rõ cái gọi là huyền bí đến cùng là cái gì, liền tính là biết rõ, lại như thế nào cùng những kia đã đạp lên vĩnh hằng bỉ ngạn tồn tại tranh đoạt. Hắn ánh mắt, là nhìn đến chuyện này phía sau đồ vật, chư thiên va chạm, đại đạo ý chí giao hội, phải chăng có thể nhân cơ hội này, tiến hành chư thiên vượt giới. Hắn người quan sát ý chí trạng thái, có thể dùng đột phá, chiến, tuyệt đối phong tỏa ấn lý đến nói, tiềm phục tại đại đạo ý chí bên trong, tiến hành vượt giới, cũng không phải là không có thao tác khả năng. Không có con đường đặc thù. Dựa vào trước mắt hắn thực lực, cũng không thể đánh phá chư thiên bức tường, vượt qua đến cái khác chư thiên bên trong đi, cái này loại năng lực, dự đoán chỉ có thập nhị cảnh phía trên tồn tại mới có đi. Đem phân thân, thả vào cái khác chư thiên bên trong, lưu xuống phục sinh mỏ neo điểm, ta liền có thể tùy ý xuyên tới xuyên lui. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, tư duy điên cuồng thôi diễn tỷ lệ thành công, chuyện này như là thành, ý nghĩa phi phàm. Càng nhiều thế giới, đại biểu càng nhiều tài nguyên, cùng với vô cùng vô tận tri thức tin tức, thậm chí có thể tìm kiếm đến những kia siêu thoát giả vết tích. Cái này đối hắn đột phá cảnh giới, dựng dục vô hạn linh khiếu, đều cụ bị cực lớn trợ lực. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, cơ hội chỉ có một lần, cần phải đến làm đến vạn vô nhất thất. Nội tâm làm ra quyết định, Bạch Đông Lâm ánh mắt lập tức biến đến vô cùng kiên định, đây chính là hắn tính tình. Liền sợ không có mục tiêu, một ngày có mục tiêu, dù cho dùng tận hết thảy thủ đoạn, đột phá ngàn ngăn muôn vàn khó khăn, đều phải đem chi hoàn thành. Giống như hắn trước đây bố cục phá tường, cự ly chư thiên đạo diễn mở ra, còn có hơn 1.000 vạn năm, đầy đủ ta hoàn thành bố cục. Bạch Đông Lâm ngón tay nhẹ điểm thần tọa tay vịn, đôi mắt thâm thúy, đen nhánh u lãnh, mơ hồ có thể thấy đáy mắt chỗ sâu, có tinh vân vòng xoáy tại kịch liệt xoáy chuyển. Lý U, thanh tiếng thì thầm, nháy mắt truyền lại đến ngàn dặm bên ngoài, Lý U thân ảnh trì trệ, lập tức điều khiển bên cạnh tù ám sinh, mang lấy hắn phá vỡ hư không mà đi. Đồ nhi gặp qua sư tôn, Lý U quỳ xuống tại rộng lớn đại điện bên trên, con mắt dư quang, nhìn chăm chú lấy kia thần tọa phía trên thân ảnh. Ha ha, tiểu tử, ta lời như là đã nói ra miệng, tự nhiên không có thu trở về đạo lý. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, nhìn rõ hết thảy ánh mắt, nhìn đến Lý U nội tâm lo lắng bất an. Từ nay về sau, ngươi liền là bản tọa đệ tử, ghi nhớ, phía trên ngươi, còn có một vị sư tỷ, một vị sư huynh. Lý U thân thể chấn động, hai quyền mãnh nắm chặt, khóe mắt nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống. Phanh phanh phanh, 9 cái khấu đầu, trùng điệp dập tại cứng rắn trên mặt đất, xương đầu vết rạn lan tràn, lưu xuống đỏ thắm vết máu. Đồ nhi Lý U, bái kiến sư tôn, cái này thiên địa, sao mà mênh mông, lại sao mà tàn khốc, miểu tiểu như sâu kiến hắn, rốt cuộc có một cái chỗ an thân. Dám hỏi sư tôn, chúng ta tông môn tôn hiệu là... Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, nhìn ra xa tinh hà, ánh mắt tĩnh mịch óng ánh. Bạch Ngọc Kinh, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, yếu ớt ngữ điệu, lạc ấn tại thời không trường hà phía trên, vĩnh hằng trường tồn. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, áp đảo thương thiên chi thượng sao? Sư tôn chỗ tông môn, thật như hắn làm người, hảo hảo bá khí. Lý U nội tâm âm thầm nói, mắt bên trong quang mang càng thêm cực nóng, thiên địa sao mà cao xa, lại có rất nhiều chí cao thế lực, dám lấy cái này tục danh, tự nhiên là có chân áp hết thảy thực lực. Hắn chưa từng nghe nói qua Bạch Ngọc Kinh, hẳn là nào đó chủng phàm tục không thể tiếp xúc đến đỉnh cấp ẩn tàng thế lực, giống như sư tôn, thậm chí càng mạnh tồn tại tông môn bên trong nhất định không phải số ít a. Liếc qua suy nghĩ lung tung Lý U, Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, cái này tiểu tử, còn thực có can đảm nghĩ. Tuy có chút sai sót, nhưng cũng không có uốn nắn cần thiết, Bạch Ngọc Kinh bao trùm chư thiên, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Lý U, người hiện nay tu hành là công pháp gì? Hồi bẩm sư tôn, đồ nhi tu luyện là Xích Hổ Vệ Ma Kinh, là đến từ hệ thống thập giai bảo điển. Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau lưng Lý U nhìn đến một đầu vươn cổ gào thét xích hổ, rất có uy thế, là một môn thể tu bảo điển. Miễn miễn cưỡng cưỡng, nhưng mà cũng đầy đủ ngươi hiện tại dùng. Lý U yếu đến đáng thương, tu hành 1.000 năm, vừa mới đột phá đệ ngũ cảnh, một loại nào đó chủng độ lên đến nói, hệ thống ngược lại hạn chế hắn tu hành thiên phú. Rõ ràng có hệ thống cái này đường tắt để tại trước mặt, lại không có tư bản kiếm đến cổ vật, liền buông tay đánh cược một lần khí thế, cũng bị nghĩ ỉ lại hệ thống tâm lý cho làm hao mòn. Cao không được thấp không xong, nói liền là phía trước Lý U. Tu hành sơ kỳ, cửu cảnh phía dưới, liền quy tắc lực lượng đều chưa từng liên quan đến, đều chỉ là đặt nền móng, ta không có cái gì tốt dạy ngươi, những kia đồ chơi nhỏ, ta cũng lười dạy. Chờ ngươi thành tựu thần ma, lại đến tiếp nhận vi sư truyền thừa đi. Lý U nghe nói, nội tâm đầu tiên là mát lạnh, ngay sau đó liền phản ứng qua đến, sư tôn có thể thấy vừa mắt, chỉ có cửu giai mới có thể tiếp xúc truyền thừa, chẳng phải là mạnh đến bay lên. Lại cần gì để ý trước mắt được mất, đằng sau mới là tốt, Lý U nháy mắt điều chỉnh tốt tâm thái, cung kính dập đầu. Đồ nhi tuân mệnh, nhất định hảo hảo tu hành, sớm ngày tiến giai thần ma chi cảnh. Biết tiến thối, biết được mất, Lý U biểu hiện, Bạch Đông Lâm còn tính hài lòng. Không sai, hảo hảo lợi dụng ngươi thiên phú hệ thống, tu hành tiền kỳ, không tốn bao nhiêu thời gian. Hệ thống ra từ cái kia thủ bút, có tiềm lực rất lớn có thể dùng đào móc. Đến tin tức chi nguyên cảnh giới, hô nó tên, nghĩ nó hình dáng, đều hội chiếu rọi tại hắn trái tim, Bạch Đông Lâm tự nhiên sẽ không phạm cái này trùng cấp thấp sai lầm. Ách ách, Lý U gãi gãi đầu, thần sắc có chút lúng túng, hệ thống nào có sư tôn nói mạnh như vậy, nếu là không có cổ vật, liền là một cái tùy thời đòi mạng hắn hấp huyết quỷ, mà kia vô danh thạch bi cũng đã bị sư tôn lấy đi, hắn cũng không tiện đòi hỏi. Lý U, người biết rõ người hệ thống thích hợp nhất nghề nghiệp gì sao? Nhìn xuyên đối phương ý nghĩ, Bạch Đông Lâm đưa tay lật một cái, lấy ra một tôn bạch ngọc tiểu tháp, vứt xuống đại điện, nháy mắt sinh trưởng đến vạn trượng cao lớn. Ngươi thích hợp làm một cái nhìn đại môn, từ nay về sau, ngươi liền vì ta Bạch Ngọc Kinh trấn thủ bảo khố đi. Ta ban tặng ngươi bên trong bảo vật sở hữu quyền. Bạch Đông Lâm đã từng đi sâu vào qua Lý U hệ thống bên trong, đối quy tắc vận chuyển rõ như lòng bàn tay, tự nhiên minh bạch hắn cần thiết có bảo vật sở hữu quyền, mới có thể hấp thu tuế nguyệt giá trị, dù chỉ là trên miệng hứa hẹn. Lý U nghẹn họng nhìn chân chối, tầm mắt xuyên qua ngọc tháp môn hộ, nhìn đến mênh mông không gian bên trong chồng chất như sơn bảo vật, đầu óc bên trong hệ thống tiếng tít tít, vù vù không ngừng. Đa tạ sư tôn, ta cuộc đời thích nhất nhìn đại môn, tông môn bảo khố, liền yên tâm giao cho đồ nhi đi. Đi đi, vâng, Lý U dập một cái khấu đầu, lộn nhào xông vào ngọc tháp, bị từng kiện thần quang rạng rỡ bảo vật, hoảng đến tim gan thẳng run. Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, hiện lên như nghĩ tới cái gì. Hệ thống bản chất là dùng tin tức biên tập thủ đoạn, chế tạo ra dị thường quy tắc, ngô, có điểm giống quái dị. Chỉ bất quá, nó là có thể điều khiển, bị người sáng lập tin tức chi nguyên trưởng khống. Dị thường tin tức, dị thường quy tắc, nuôi thả tại cái này to lớn thực nghiệm trong ruộng tự ý sinh trưởng, dưỡng cổ. Không, không có cực đoan như vậy, đối với túc chủ cùng tin tức chi nguyên mà nói, cái này là cả hai cùng có lợi giao dịch, một phương được đến lực lượng, một phương được đến thực nghiệm số liệu. Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, không dám nghĩ đến quá mức đi sâu vào, chỉ ở, giả lập nhân cách, bên trong hiện lên chút suy tư, chưa từng biểu lộ tại bản ngã ý thức tư duy bên trong, ngăn chặn cùng tin tức chi nguyên hình thành giao cảm. Ngẩng đầu nhìn một mắt rơi vào cuồng hoan Lý U, liền không tiếp tục để ý, ngọc tháp bên trong bảo vật đều là lấy từ tù điều quốc khố, tiên tinh linh dịch những này tự nhiên là bị hắn tiêu hóa. Những này, đề giai, bảo vật hắn cũng không để vào mắt, tại thôn vệ phía trước cho Lý U phế vật lợi dụng một chút, ép khô giá trị thẳng dư. Tù ám sinh đúng không? Bạch Đông Lâm tầm mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía bị Lý U làm thành tọa kỵ, từ xuất hiện liền một mực đầu dạp xuống đất, tự bế ngũ giác tù ám sinh. Đại nhân minh giám, tiểu nhân liền là tù ám sinh. Tù ám sinh, nghe thấy, não hải bên trong vang lên thanh âm, nội tâm giãn ra, mở ra ngũ giác phong tỏa, cung cung kính kính dập đầu một cái. Từ sống an nhàn sung sướng, trưởng khống mênh mông tinh vực đế quốc đại hoàng tử, đến cúi đầu nghe theo nô bộc, như này rất lớn thân phận chuyển biến, tù ám sinh lại thích ứng đến cực nhanh. Từ này có thể thấy, hắn đối cái này giữa thiên địa tàn khốc nhận thức đến rất rõ ràng. Nói không chắc, đã từng tại kia thần vực tiên triều bên trong, hèn mọn quỳ xuống đất, cho nên mới hội như này thuần thục. Bạch Đông Lâm nhìn lấy tù ám sinh, mắt bên trong mang lấy vẻ hiếu kỳ, hắn hiếu kỳ không phải tù ám sinh bản thân, mà là hắn tới chỗ. Tù ám sinh, ngươi vừa từ chiến trường xuống đến, tù ám sinh thần sắc sững sờ, không có nghĩ đến Bạch Đông Lâm hội hỏi chuyện này, ngay sau đó sờ tay vào ngực, lấy ra một khối mang theo số hiệu hắc thiết lệnh bài. Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân xác thực mới vừa từ chiến trường trở về không lâu, căn cứ sinh mệnh pháp điển phục dịch quy tắc, ta còn có 37 vạn năm mới có thể xuất ngũ, lần này thu đến thất muội đưa tin, cố ý vận dụng 1 vạn năm một lần nghỉ thăm người thân. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, đừng nhìn cái này tù ám sinh hiện tại cái này sợ, kỳ thực hắn thực lực cũng không yếu, tu vi đã đạt đến cửu cảnh, cũng là một cái lão binh. Ngươi lệ thuộc vào cái nào chiến trường, lại là tại người nào bộ hạ phục dịch, đại nhân, tiểu nhân ở số hiệu vì bính hợi 77 năm bình hành vũ trụ phục dịch. Trước mắt tại Khốc Hào vực sâu chiến trường chinh chiến, lệ thuộc vào Hắc Ngục quân. Khốc Hào vực sâu chiến trường, cùng Hắc Tai chính diện chém giết khủng bố chiến trường, Bạch Đông Lâm khóe miệng hơi hơi dương lên, con mắt chỗ sâu hiện lên hưng phấn chi sắc, hắn mỗi một lần làm giàu, quật khởi, đều không thể rời đi chiến tranh. Có thể nói, hắn ra chiến trường, liền cùng về nhà đồng dạng, siêu thích lên chiến trường. Ngươi ngày nghỉ còn bao lâu kết thúc? Tù ám sinh chợt ngẩng đầu lên, bất khả tư nghị nhìn lấy Bạch Đông Lâm, ảm đạm trong mắt lóe lên một tia sinh khí. Sinh mệnh pháp điển quy định bất kỳ cái gì tồn tại không được can thiệp, phục dịch pháp quy, thi hành, không được trở ngại sinh linh đúng hạn ra chiến trường, trừ phi, cái này sinh linh, ngoài ý muốn, tử vong. Bạch Đông Lâm ý ở ngoài lời, là muốn thả hắn về chiến trường. Không giết hắn, hồi đại nhân, còn có 3 năm dựa theo quy định, ta chỉ cần không có chết, 3 năm phía sau liền cần phải trở về chiến trường. 3 năm sau, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, còn thừa lại một chút thời gian, vừa tốt có thể dùng xử lý một ít chuyện. Rất tốt. Về chiến trường phía trước, đến gặp bản tọa, ta cùng ngươi cùng nhau đi tới Khốc Hào vực sâu. Đa tạ đại nhân, tù ám sinh cưỡng ép đè xuống nội tâm kích động, cung kính trừ đầu phía sau, chậm rãi rời khỏi đại điện. Tiểu nữ tử Tù Diệu Không, cầu kiến đại nhân. Tù ám sinh mới vừa rời đi không lâu, Tù Diệu Không liền đến cửa cầu kiến, hiển nhiên nàng từ chính mình thân ca ca chỗ kia, được đến tin tức. Tiến, Tù Diệu Không thân mang một bộ tố y, kiều nhan tái nhợt, mi tâm đạo văn đỏ thắm như máu, ít phía trước ung dung thanh lãnh, nhiều chút bệnh trạng yếu đuối. Nàng ngược lại không phải có kiểu khác tâm tư, chỉ là lúc này trạng thái liền là cái này thôi, sắc dụ một cái vô thượng cường giả. Cái này chủng ý nghĩ nói ra đều có thể cười chết người. Đại nhân thánh an, Tù Diệu Không quỳ rạp trên đất, cung kính trừ đầu, dáng vẻ làm đến cẩn thận tỉ mỉ. Cần làm chuyện gì, lúc này nhảy ra, không có gì hơn liền là vì cầu sinh, Bạch Đông Lâm biết rõ còn cố hỏi, ngược lại muốn nhìn cái này tiểu gia hỏa, hội dùng phương pháp gì để đả động hắn. Đại nhân, tiểu nữ tử nghe thấy ngài đối các chủng kỳ chân dị bảo có hứng thú. Mạo muội cầu kiến, là nghĩ hiến lên chính mình chân tàng bảo vật. Nói xong, ngọc thủ lật một cái, lấy ra 3 kiện đồ vật, theo thứ tự gạt ra thả tại đại điện bên trên. Cái này là Càn Khôn Ngọc Hồ Lô, là tiên thiên linh bảo, nội hàm một phương minh mông không gian, gánh chịu lấy uống không hết ngũ sắc tử hải, này rượu tinh rượu tuyệt luân, đối đại nhân ngài tuy không tác dụng lớn, có thể dùng để giải khát lại là không sai. Bạch Đông Lâm tầm mắt nhìn xuống, nhìn xuyên Ngọc Hồ Lô nội tình, cái này cái gọi là tiên thiên linh bảo, đoán chừng là ra từ nơi nào đó đề giai hồng hoang, phẩm bậc chỉ là cực phẩm tiên khí độ, so không lên chân nhất cổ khí. Kia ngũ sắc tử hải, lấy không hết cũng là bề ngoài, tuy cụ bị tẩy tủy công hiệu, nhưng mà cùng hắn vô dụng, xác thực chỉ có thể dùng đến giải khát. Nhìn lấy Bạch Đông Lâm không hề bị lay động, Tù Diệu không thân ảnh trì trệ, chỉ hướng một kiện khác bảo vật. Đại nhân, cái này quả trứng, bên trong dựng dục lấy thánh cấp trùng tộc mẫu hoàng, có thể bồi dưỡng ra có thể so với thập giai trùng tộc mẫu hoàng, như là tài nguyên đầy đủ, có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp đề cấp pháo hôi. Lại là một kiện gân gà. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, có tài nguyên chính hắn dùng không tốt sao? Dùng tới đút những này sâu kiến, bị điên không sai biệt lắm. Tù Diệu không lộ ra không lưu loát tiếu dung, thần sắc có chút ảm đạm, đúng vậy a, nàng xem như chân bảo đồ vật, tại đại nhân mắt bên trong, sợ rằng cùng bùn đất cũng không gì khác biệt. Cưỡng ép giữ vững tinh thần, Tù Diệu không hai tay nâng lên cuối cùng một kiện, ngoại hình giống như thủy tinh cầu bảo vật bình thường. Vật này là một phương ban đầu tiểu vũ trụ, nội bộ không gian ngang dọc mấy ngàn vạn năm ánh sáng, mấu chốt nhất là hắn dựng dục ra một chủng đặc biệt sinh mệnh. Là một chủng tên là Khuê Cơ sinh mệnh cơ giới sinh linh, văn minh đẳng cấp đã phát triển đến cửu cấp, hắn chủng chủng khoa học kỹ thuật thành quả, tuy còn kém rất rất xa ngoại giới, nhưng mà cũng có một chút thích hợp chỗ. Nói xong, Tù Diệu không lại quỳ sát xuống, cái chán kề sát mặt đất, phảng phất tại chờ lấy tuyên phán. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, đem Tù Diệu không hết thảy đều nhìn xuyên, từ nàng đản sinh đến nay, làm sự tình đều là rõ mồn một trước mắt. Muốn nói nữ nhân này là cái đại ác nhân đi, còn thật không tính là, chỉ ít so lên thiên lao bên trong cực ác tù phạm đến, căn bản không có để hắn tự thân xuất thủ tru sát ý nghĩ. Làm chuyện ác, không ngoài liền là tính kế đoạt bảo loại hình, bởi vì ra đời tôn quý nguyên nhân, cũng không có nhiều ít bảo vật có thể làm cho nàng tâm động xuất thủ. Sở dĩ xuất thủ bắt Ly U, hẳn là nàng linh đồng thiên phú, cảm giác được vô danh thạch bi chút dị thường, cái này mới động ý đồ xấu. Tù Diệu không, bản tọa đã đem ngươi giao cho Lý U xử trí, hiện tại, tự nhiên sẽ không ngang ngược can thiệp, ngươi sống hay chết, còn là đến nhìn đồ nhi ta ý nghĩ. Nghe thấy Bạch Đông Lâm lời nói, Tù Diệu không sắc mặt tái xanh một lần, biến đến càng trắng, theo nàng, Lý U chơi chán, khẳng định liền hội giết nàng. Bất quá, Bạch Đông Lâm lời nói một ngừng, tiếp tục nói ra, theo ta biết, Lý U tại Chí Minh Tinh, còn có một cái mù mắt què chân thân thúc thúc, hắn cực kỳ coi trọng. Ngươi như là có thể nghĩ biện pháp, đem hắn ngoan tật chữa khỏi. Lý U nói không chắc liền hội đánh tan đối người oán khí. Tù Diệu không nghe nói, ảm đạm hai mắt lập tức sáng lên, bắt lấy sống sót rơm dạ, trọng yếu nhất là, đề nghị này là Bạch Đông Lâm nói lên đến, bằng không, nàng căn bản không dám tự tiện đi tiếp xúc Lý U thúc thúc. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, đi đi, Bạch Đông Lâm giơ tay vung lên, xé nát hư không, đem Tù Diệu không ném ra ngoài. Theo sau, đem trên mặt đất ba món đồ chơi nhỏ thu đến tay bên trong, đem ánh mắt nhìn về phía thủy tinh cầu vũ trụ, bên trong hết thảy đều chiếu vào não hải bên trong. Khuê Cơ sinh mệnh, cái này lúc liền là gia cường phiên bản Autobot sao? Thú vị, ánh mắt quét qua không gian vũ trụ, cũng chưa phát hiện tưởng tượng bên trong, Lam Tinh, cái này tiểu vũ trụ bên trong, chỉ tồn tại lấy cơ giới sinh linh cái này đơn nhất sinh mệnh có trí tuệ. Vô cùng vô tận cơ giới sinh mạng, vì đủ loại mục tiêu, sinh tồn ở cái này tiểu tiểu vũ trụ bên trong, ở trong mắt bọn hắn, tự thân chỗ không gian vũ trụ, liền là đã biết cùng chưa biết hết thảy. Lại không biết, bọn hắn chỉ là sinh tồn ở một khỏa trong thủy tinh cầu, này lúc chính bị một vị vô thượng tồn tại nâng ở lòng bàn tay đem ngắm. Cửu cấp văn minh còn không tệ, chờ đột phá đến thập cấp liền có thể nhìn xuyên vũ trụ chân tướng, bắt đầu thăm dò ngoại giới. Bạch Đông Lâm ước lượng thủy tinh cầu, cửu cấp văn minh khoa học kỹ thuật kỳ thực đã không thấp, nghĩ hắn kiếp trước sinh tồn Lam Tinh, văn minh độ cực thấp, liền phản ứng tổng hợp hạt nhân đều chưa từng nắm giữ, số lượng đông đảo chính quyền lệnh văn minh lực lượng vô pháp thống nhất, suốt ngày đấu đá dẫn đến phát triển cực kỳ chậm chạp, miễn cưỡng tính là 0.7 cấp văn minh. Này lúc ta tại trong lòng bàn tay quan trắc một phương văn minh, có phải hay không có nào đó cái tồn tại, cũng một dạng tại quan trắc lấy ta. Không quá khả năng, Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, sáo lộ cái này trùng mánh khóe, tại cái này bên trong đã mất đi ý nghĩa. Siêu thoát giả, đã siêu thoát hết thảy, có bọn hắn tồn tại địa phương, còn có ai có thể bao trùm hắn. Văn minh phát triển, còn là phải có ngoại lực kích thích, mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Nói lời nói ở giữa, Bạch Đông Lâm đem thánh cấp trùng tộc mẫu hoàng chi noãn, ném vào thủy tinh cầu nội bộ không gian vũ trụ. Mẫu hoàng hạn mức cao nhất là thập giai, nhưng mà cần thiết rất dài thời gian trưởng thành, cơ giới sinh linh văn minh cự ly tiến giai thập cấp cũng không xa, song phương đều là thuộc về bạo binh lưu. Người nào trước đạp vào thập cảnh, người đó liền có thể sống sót tới. Tiện tay đem thủy tinh cầu ném tại thần tọa phía trên, Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, đem vô danh thạch bi lấy ra ngoài, nhẹ nhàng thả tại hai chân phía trên, ngưng thần nhìn lấy kia mơ hồ bóng lưng. Nay lúc, hắn thể nội đã không tồn tại bất kỳ cái gì ngoại vật, bởi vì hắn muốn tạm thời rời đi này chỗ. Chắp tay trước ngực, một cái sợi tóc chậm rãi bay xuống. Diệt, Bạch Đông Lâm thân ảnh nháy mắt tịch diệt tiêu tán, vô danh thạch bi rơi tại trống rỗng thần tọa phía trên, sợi tóc rơi tại hắn bên trên. Duy nhất chân giới, bi giới chỗ sâu, tiềm tu bên trong đạo vô chung, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt hư không một trận dập dờn, theo sau đột một xuất hiện thân ảnh. Bản tôn, người đến. Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ gật đầu, ý chí đã vô thanh vô tức lan tràn ra, chỉ là nháy mắt, liền đem toàn bộ duy nhất chân giới bao phủ trong đó. Nhìn lấy vui vẻ phồn vinh mênh mông thế giới, còn có kia rất nhiều quen thuộc thân thiết thân ảnh, Bạch Đông Lâm ánh mắt mềm nhũn, tâm tình không khỏi vui vẻ rất nhiều. Bản tôn, cần dùng thời không chi hoàn. Thời không chi hoàn, cũng liền là này giới trước mắt có thể tồn thời không đại đạo nguyên tắc, rất hiển nhiên, đạo vô chung biết rõ Bạch Đông Lâm đột nhiên trở về, là muốn làm gì. Không cần, ngươi chưa từng đạt đến ta lúc này cảnh giới, là sẽ không lý giải, chân ngã duy nhất đối thời gian trưởng khống lực. Bạch Đông Lâm mắt chứa ý cười, lắc đầu cự tuyệt đạo vô chung đề nghị. Ngươi thực lực, Bạch Đông Lâm nội tâm tái hiện một tia kinh ngạc, dù cho hắn đã tận lực đánh giá cao đạo vô chung, nhìn này lúc nhìn đến, vẫn còn có chút thất sách, quanh thân tản ra khí tức, làm cho hắn đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Ha ha, ta xuyên qua đến viễn cổ phía trước, kém ra đến, cũng đã tu hành gần 3 vạn ức năm, linh khiếu thế giới mạnh ức điểm điểm, cũng là hợp tình lý. Nói có lý, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng, cái này là một cái rất không sai tín hiệu, thuyết minh chúng ta ý nghĩ là đúng. Vô hạn tăng phúc dựng thần chú ma chân kinh xác thực có thể dùng đánh phá cảnh giới ràng buộc. Vô chung, người hảo hảo tu luyện đi, ta dự đoán, chờ ta ý chí tiến giai đến từ không thành có, liền có thể dùng chịu tải ngươi. Thanh âm biến đến mờ mịt, lời còn chưa dứt, Bạch Đông Lâm thân ảnh đã biến mất. Rất chờ mong kia một ngày đến nơi, đạo vô chung chậm rãi hai mắt nhắm lại, tay cầm thời không chi hoàn, lại lâm vào tu luyện bên trong. Rầm rầm, vô ảnh vô hình vô gian minh hà, ở sau lưng hắn như ẩn như hiện, mỗi thời mỗi khắc đều tại đem ngoại thứ nguyên không gian thứ nguyên lực lượng vận chuyển qua tới. Tinh tế cảm giác, ngoại thứ nguyên không gian đã thu nhỏ đến không đủ một nửa. Bạch gia tổ trạch, tiểu hồi sơn, hư không hơi hơi dập dờn, Bạch Đông Lâm từ bên trong một bước bước ra, tầm mắt rơi tại kia đoạn nhai bên bờ bị vĩnh viễn không điêu linh bách hoa bao vây lấy cô mộ phần. Mẫu thân, đưa tay khẽ vuốt thạch bi, mắt bên trong bao hàm tâm tình rất phức tạp, cái này là hắn chưa từng gặp mặt mẹ ruột, thanh anh yên rất chỗ. Cái này vẻn vẹn là đến từ huyết mạch thân tình sao? Bạch Đông Lâm kiếp trước, là ăn cơm trăm nhà trưởng thành, không cha không mẹ cô nhi, ngoài ý muốn hàng sinh này giới, lại bởi vì phá lệ cường đại linh hồn, sinh sinh hao hết mẫu thân sinh mệnh bản nguyên, làm nàng khó sinh mà chết. Có thể nói, là thanh anh dùng nàng mạng, đổi lấy hắn Bạch Đông Lâm. Đại nương đã từng nói cho hắn, trước đây, tại các chủng dược vật đều vô pháp bù đắp thanh anh bản nguyên thâm hụt thời điểm, nàng đề nghị thanh anh từ bỏ trong bụng thai nhi, bảo toàn tính mệnh, lại bị không chút do dự cự tuyệt. Hắn là ta hài tử, ta cốt nhục, liền là chết. Ta cũng muốn hắn bình an khỏe mạnh hàng sinh. Tỷ tỷ, nếu là ta chết rồi, nhờ ngươi nhiều quan tâm một lần ta hài tử. Tỷ tỷ, xin chuyển cáo ta hài tử, vi nương yêu hắn, ta không sợ chết, ta chỉ là muốn nhìn hắn trưởng thành. Mỗi lần nhớ lại những lời này, Bạch Đông Lâm đều cảm thấy con mắt bị chua, hắn mẫu thân mặc dù chỉ là một cái phổ phổ thông thông phàm tục nữ tử, nhưng mà tại hắn nội tâm lại là vô cùng vĩ đại. Mẫu thân, ta đến tiếp ngươi về nhà. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, mắt bên trong óng ánh thần quang bay lên. Đáng sợ khí tức hơi hơi tiêu tán, chân giới vô tận sinh linh, đều là thân ảnh run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Đạo âm oanh minh, giống như thiên cho phép, vang vọng hoàn vũ. Thời không, nghịch chuyển, oanh, chỉ gặp, do Bạch Đông Lâm làm hạch tâm, phương viên vạn dặm hình tròn khu vực, thời không nháy mắt đóng băng, tiếp theo một cái sát na, nội bộ thời gian bắt đầu đảo lưu, quang ảnh phi tốc lưu chuyển. Từng màn đi qua hình ảnh, ở trong mắt Bạch Đông Lâm hiện lên. Thanh U tiểu trúc, bên cạnh cái bàn đá có ba đạo thân ảnh, tại thân thiết trò chuyện. Đại đạo mênh mông, sao mà dài vậy, hy vọng chúng ta tỷ đệ có thể một đường đồng hành. Tiểu đệ gặp lại, đại tỷ, nhị ca bảo trọng, cái này là hắn tại cùng đại tỷ bọn hắn lưu xuống quang ảnh đối thoại. Một thân ảnh thẳng tắp thiếu niên, quỳ tại mộ phần trước mặt, dùng ngón tay, tại thạch bi thật sâu khắc xuống văn tự. Cái này là hắn, rời đi Bạch Phủ thời khắc, đi tới hoang vực cầu đạo. Tiểu hồi sơn đoạn nhai, một đạo xích bạc thân ảnh liên tiếp nhảy xuống, tại thịt nát xương tan bên trong không ngừng luân hồi. Cái này là hắn mượn dùng không chết bất diệt tổn thương nghịch chuyển, bắt đầu dài dằng dặc gian khổ tu hành. Ô ô ô, nương thân, hài nhi nhớ ngài. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, một đạo thân ảnh nho nhỏ nằm tại mộ phần gào khóc, khóc mệt mỏi, liền ngủ thật say, thẳng đến bình minh mới không nỡ rời đi, kia xuống núi gầy gò bóng lưng, lộ ra rất là cô độc. Cái này là ấu niên hắn, kia lúc còn chưa thức tỉnh kiếp trước ký ức. Oanh, đảo lưu hình ảnh, càng đến càng chậm chạp, rốt cuộc, Bạch Đông Lâm nhìn đến. Mau mau, phu nhân không được, nhanh mời đại phu,